Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 100, Cáp Lợi, người đừng làm phi cơ a. Chúng ta Lục Tổng không trả lời giả thiết tính vấn đề, Lục Vãn do dự 2 giây. Đều tới rồi loại tình trạng này, giống như cũng giấu không nổi nữa, rốt cuộc đại gia lại không phải ngốc này cũng quá rõ ràng. Này đều bởi vì Triệu gia đám kia ngốc xoa, tuy rằng kế tiếp khẳng định sẽ thực phiền toái a. Không thể không nói, Lục Bất Du thật sự thực chịu tiểu cô nương thích, muốn thật sự không có biện pháp. Hôm nay về đến nhà nàng đem Lục Cẩu khóa ở trong phòng, trước tới làm cái mấy ngàn chương ký tên. Sau đó thu mấy cái chúc phúc video. Lo trước khỏi huệ 2 ngày sau nguyên đán trích chế Thượng Đức Trung học các bạn học. Đại gia nguyên đán tiết vui sướng, ở kế tiếp là Tết âm lịch thu Thượng Đức Trung học các bạn học. Đại gia Tết âm lịch vui sướng, lại tiếp theo là Thanh Minh. Thanh Minh vẫn là liền thôi bỏ đi, không có gì nhưng chúc phúc liền vẫn luôn thu đến sang năm tháng 6 phân. Dù sao Lục Bất Du cũng đánh không thắng chính mình, không muốn liền bạo lực trấn áp hảo, nói nữa. Ngày hôm qua Lục Cẩu nói nàng là người đàn bà đanh đá chung chiến đấu cơ. Cái này kêu làm tự thực hậu quả xấu, Lục Vãn châm trước nói. Kỳ thật, đương nhiên không phải, các ngươi suy nghĩ cái gì? Lục Vãn cùng Lục Bất Du nơi nào giống huynh muội? Không khỏi cũng quá xả, Triệu Yên Biên đi vào tới biên nói. Hơi hơi nâng cằm lên, nhất quán cao ngạo tư thái ai? Nói như vậy cũng là... Hai người trừ bỏ dòng họ giống nhau, nhìn không ra nơi nào là huynh muội, làm ta sợ muốn chết. Nếu là huynh muội mới gặp quỷ, tính cách kém quá nhiều, cái mũi, đôi mắt, hình dáng, đều không giống nhau, quả nhiên tưởng quá nhiều, vốn dĩ vây quanh đồng học lập tức giải tán, tuy rằng nói Lục Tổng cũng rất tuấn tú lạp, nhưng hai vị rõ ràng, không có khả năng là huynh muội, nói nữa. Lục Bất Du xuất đạo thời điểm, tiếp thu phỏng vấn cũng nói qua chính mình là con một 15 năm trước. Nữ nhi đi lạc sau không lâu, Triệu Giai Ninh liền đem nhi tử đưa đi Singapore đọc sách, lúc ấy vừa vặn nàng ở bên kia có công tác. Bồi 2 năm mơ siêu Lục Bất Du tiểu học cùng sơ trung ở Singapore. Cao trung là ở Anh Quốc niệm mơ siêu hắn đại học không tốt nghiệp liền xuất đạo. Chưa từng có đi mẫu thân công ty công tác quá, cho nên cho dù là Triệu Giai Ninh công tác đồng bọn, cũng rất ít gặp qua nàng nhi tử, xuất đạo sau lại cố ý giấu giếm. Bảo mật công tác cũng làm rất khá, như vậy biết đến liền càng thiếu, Lục Vãn, ngoà kép, như vậy sao, Triệu Yên thu hồi tầm mắt, về tới trên chỗ ngồi, nàng không thích Lục Vãn. Nhưng là chán ghét Triệu gia người, Triệu Yên thực hâm mộ Lục Vãn có thể tránh thoát đạo đức bắt cóc. Đổi thành nàng chính mình liền không được, lúc trước Triệu gia đem nàng từ viện phúc lợi mang về tới. Là nghĩ đền bù tam tiểu thư lạc đường nữ nhi khuyết điểm mơ siêu, Triệu Giai Ninh cũng không có tiếp. Thu, nàng đã bị Triệu gia lão đại thu dưỡng, Triệu Yên ban đầu đương nhiên thực cảm kích. Sau lại, liền không như vậy suy nghĩ, dưỡng phụ mẫu tính tình táo bạo. Bề ngoài là thực ngăn nắp, nhưng ngầm nhục mạ không ít hoa tiền. Dưỡng mẫu yêu cầu nàng mặc kệ ở đâu cái phương diện đều phải làm được tốt nhất, Triệu Yên không thể. Nói, hợp với thân sinh nhi nữ đều không thể nghi ngờ cha mẹ. Huống chi nàng chỉ là cái dưỡng nữ, lại có cái gì lập trường. Chỉ biết bị người lên án là bạch nhãn lang, Triệu Yên học tập thành tích tuy rằng không bằng Lục Vãn. Nhưng cũng ở toàn ban đệ thập danh tả hữu, nàng học rất nhiều tài nghệ. Dương cầm, vũ đạo, biểu diễn từ từ, tuy rằng tổng hợp tố chất không bằng Tô Nạo. Bất quá cùng tuổi mặt khác nữ sinh so sánh với. Đã tương đương nổi bật năm rộng tháng dài, nàng rốt cuộc từ túi chút giận biến thành một cái có tâm kế. Có thủ đoạn trà xanh, kỳ thật ngẫm lại, trà xanh cũng không có gì không tốt, ít nhất hắn dưỡng phụ mẫu thừa nhận nàng giá trị, thái độ hảo rất nhiều, ở trường học gặp được chuyện gì. Cũng có nam sinh hỗ trợ, chẳng qua, Triệu Yên thực hâm mộ Lục Vãn sống được tùy ý, đối phương trên người cái loại này thẳng tiến không. Lùi dũng khí, thật đúng là làm người đỏ mắt lại chán ghét, Lục Vãn tuy rằng có chút ngoài ý muốn Triệu Yên sẽ nói như vậy, bất quá nàng cũng không đi hỏi, hai người ngẫu nhiên sẽ nói một hai câu lời nói, nhưng tuyệt đối không tính là quan hệ hảo, nhưng thật ra hôm nay Triệu Tấn Minh không có tới trường học, bất quá hắn thường xuyên xin nghỉ, lấy cớ muốn đi bên ngoài thượng nhã tư chương trình học. Trường học cũng không có đi quản, rốt cuộc mỗi ngày có không ít học sinh xin nghỉ đi bên ngoài đi học. Thượng Đức cũng không phải một khu nhà dự thi giáo dục trường học, nếu muốn khảo quốc tế trường học. Phải đi thượng rất nhiều danh sư chương trình học. Buổi tối, Lục Vãn tan học về đến nhà. Nhìn đến đang ở trong viện làm duỗi thân vận động Lục Bất Du, nàng vòng quanh đối phương đi rồi một vòng, Lục Bất Du dùng mình một cái. Hỏi, người như vậy nhìn ta làm gì, Lục Vãn lộ ra sâm bạch hàm răng. Người nên may mắn, hôm nay tránh được một kiếp, bằng không chính là bị nàng nhốt ở trong phòng. Liều mạng viết ký tên, thu video tiểu công chúa, như vậy ngẫm lại. Chính mình thật là thực tà ác, Lục Bất Du, ngươi là bệnh tâm thần đi. Lục Vãn, bất quá lần sau liền không nhất định, Lục Bất Du. Ngoà kép, hắn muốn báo nguy, có người cố ý đe dọa chính mình. Mấy năm nay quốc nội lưu hành quá lễ Giáng sinh, bọn học sinh sẽ cho nhau trao đổi lễ vật, Lục Vãn đêm bình an ngày đó. Cấp quan hệ thân cận bằng hữu, ván trượt xã thành viên. Lớp học đồng học mỗi người tặng bình sinh sôi tinh dầu, nguyên đán tiết trước một ngày. Làm theo có tinh dầu đại phái đưa, dù sao nhà nàng rất nhiều, hơn 1.000 bình chữ hàng, cái này ngoạn ý hạn sử dụng cũng liền 3 năm. Nàng có 100 viên đầu đều dùng không xong, không bằng đại gia phân dùng dùng, Lục Vãn phân thời điểm. Chủ nhiệm lớp vừa vặn đi ngang qua, Lý Hiền Di thấu đi lên hỏi. Các người đều ghé vào làm một trận sao a? Rất nhiều lão sư ở sau khi học xong sẽ cùng học sinh cùng nhau nói chuyện thấu thú. Rốt cuộc làm tốt quan hệ, có thể càng tốt khai triển giáo dục công tác, Lục Tổng đưa chúng ta lễ vật. Mỗi người một lọ sinh sôi tinh dầu. Có cái nữ sinh yên lặng nói, thật là cảm động lại bất đắc dĩ, Lý Hiền Di. Hoa, cái này lễ vật rất có sáng ý a. Mới vừa cần. Lục Vãn ngẩng đầu hỏi, kia lão sư ngươi muốn hay không a? Lý Hiền Di bắt tay sau này một bối, ta liền từ bỏ đi, Lục Vãn nhìn mắt đối phương mép tóc. Ta ăn ngay nói thật, ta cảm thấy ngươi có thể muốn, chung quanh đồng học bạo phát một trận tiếng cười. Bọn họ chủ nhiệm lớp đầu tóc, là không quá nhiều, Lý Hiền Di, không không không, ta sao lại có thể thu các ngươi học sinh lễ vật. Cũng không có việc gì, chúng ta toàn ban cùng khoản, như vậy đi, người còn cấp nhậm khóa lão sư đều mang một lọ qua đi. Lục Vãn cười đề nghị, cái này sinh sôi tinh dầu. Đơn giá cũng liền 300 khối, không tính là quý trọng vật phẩm mơ siêu mấu chốt đây là nàng để đó không dùng dùng không xong, đúng. Vậy đúng vậy. Các lão sư so với chúng ta càng cần nữa, Cáp Lợi tay chống cằm nói, nếu như vậy. Hảo đi, Lý Hiền Di phân phát sinh sôi tinh dầu thời điểm. Các khoa lão sư sôi nổi tỏ vẻ không cái này tất yếu. Chính mình không phải yêu cầu, bất quá nếu đều lấy lại đây. Vẫn là nhận lấy đi, nay còn chưa tới ngày hôm sau. Chỉ là giữa trưa. Văn phòng đều bay cùng khoản sinh sôi tinh dầu hương vị, rõ ràng ngoài miệng nói cự tuyệt. Nhưng trên thực tế thật thơm mơ siêu mỗi người đều đem mở ra, gấp không chờ nổi liền dùng thượng, nói không chừng thật sự có thể trường tóc đâu. Hôm nay vừa vặn là thứ sáu, cuối tuần không đi học, Cáp Lợi ước Lục Vãn cùng đi vượt năm mơ siêu buổi tối trung tâm thành phố bên kia sẽ phi thường náo. Nhiệt, có rất nhiều đồng học cùng đi. Còn có các loại hoạt động, Lục Vãn, chính là, Cáp Lợi, không có chính là, đêm bình an ngươi đã đem ta mời đẩy rớt, khả năng tốt nghiệp cấp 3 sau, ngươi liền không cơ hội cùng ta cái này đáng yêu tiểu gấu trúc cùng nhau vượt năm. Nhất định phải đi, Lục Vãn, vậy được rồi, ta gọi điện thoại hỏi hạ ta mụ mụ, nếu nàng cảm thấy có thể, Triệu Giai Ninh do dự 2 giây đồng ý. dặn dò Lục Vãn trở về thời điểm cẩn thận, rốt cuộc người trẻ tuổi có chính mình giao tế vòng, nàng cũng tuổi trẻ quá, cho nên không đi can thiệp, Vãn Vãn nhân duyên còn thực hảo đâu, Lục Bất Du hôm nay cũng không ở nhà. Hắn bị đài truyền hình mời đi vượt năm tiệc tối biểu diễn, làm không điểm áp chục khách quý. Đêm nay trong nhà chỉ còn lại có hai vợ chồng, bất quá hai người thế giới cũng không tồi, Triệu Giai Ninh từ hầm rượu cầm một lọ rượu vang đỏ chờ. Lát nữa nàng cùng trượng phu có thể biên xem nhi tử biểu diễn, biên chờ Vãn Vãn về nhà, Cáp Lợi chỉ là kêu mấy cái quan hệ tương đối gần bằng hữu đương ngụy trang. Đến lúc đó đại gia tách ra hành động, như vậy liền có thể hắn cùng Lục Tổng hai người cùng nhau chơi. Không sai, hắn chính là như vậy phổ nhị, như vậy kỹ nữ tuy rằng Hứa Yếu cũng ở, nhưng là cái kia khờ phê thực hảo lừa gạt, Cáp Lợi trăm triệu không nghĩ tới. Bằng hữu kêu bằng hữu, cư nhiên có mênh mông cuồn cuộn nhị, 30 cá nhân, hắn hoàn toàn buồn bực, muốn cùng khi ném rất nhiều người như vậy. Khó khăn có chút đại, phổ nhị lần này cũng đã hết bản lĩnh, Tống Thiến Thiến biết Lục Vãn hôm nay. Đi, trước tiên đem tin tức phát ở âm nhạc xã trong đàn mặt vốn đang ở do dự vài người. Lập tức tỏ vẻ nhất định không thiếu tịch, buổi chiều nói đau đầu, hiện tại đầu cũng không đau, buổi tối nói khả năng có ước, thời gian cũng không ra tới, mẹ nó thật tuyệt, cho nên Lục Tổng là linh đan diệu dược. Có thể trị bách bệnh sao? Những người này không khỏi quá trắng ra, một đám xem xuống dưới. Tống Thiến Thiến dạy ra thứ năm cái hồi phục ta cũng cùng nhau chân dung. Là xã trưởng sao? Lần này khiếp sợ không chỉ là nàng một người, nghiêm túc sao? Ngọa đào xã trưởng, nam thần thật sự đi sao? Ngao ngao ngao, ta đây cũng đến đi. Triệu Nhất Hàng, người đâu? Đàn một chút liền sinh động. Tống Thiến Thiến thực vô ngữ, nguyên lai like nhiều người như vậy lặn xuống nước. Xã trưởng nói một câu nói, quả thực là ta cá hiệu quả, chỉ là lời nói lại nói trở về. Hẳn là không phải nàng một người cảm thấy Trần Niệm Khanh đối Lục Tổng thái độ. Có điểm quá mức tích cực này cũng không phải là lần đầu tiên Tống Thiến Thiến lui ra ngoài đàn liêu. Liền thấy được Triệu Nhất Hàng tin tức Triệu Nhất Hàng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Hắn thật sự có điểm kỳ quái sao? Triệu Nhất Hàng, hắn sẽ không thích Lục Vãn đi. Đây là tà ảo giác. Triệu Nhất Hàng, ở sao? Tống Thiến Thiến thở dài thanh, cúi đầu hồi phục đối phương. Này không phải người ảo giác. Đây là mọi người cảm giác Triệu Nhất Hàng. À, Tống Thiến Thiến nhún vai, lười đến đánh chữ, đã phát điều giọng nói, không chỉ là ngươi một người thét chói tai. Rốt cuộc cùng Lục Tổng cạnh tranh, đại gia không hề phần thắng, cùng xã trưởng đoạt người, càng là tưởng thì ăn, Triệu Nhất Hàng. À, Tống Thiến Thiến, ngươi xảo đến ta đôi mắt, ta đã biết tiểu triệu từ ngươi quỷ an đi. Nàng phát xong này giọng nói, tạm thời che chắn đối phương tin tức ăn mặc giáo phục đi chơi. Vẫn là có điểm không thích hợp cho nên đại gia ước hảo về trước ra ăn cơm thay quần áo. 8 giờ rưỡi trung tâm thành phố một nhà thương trường phía trước chạm trán. Hết chương.